Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1200, sinh mệnh triển lãm. Hỏa diễm theo khung ảnh lồng kính dưới đáy giấy lên, từng giờ từng phút đem gian phòng thôn phệ. Tiền Thương Nhất đang định lui lại, lại cảm giác phía sau truyền đến một trận nóng hổi sóng nhiệt. Tiếng cười gian càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng chói tai. Tiền Thương Nhất quay đầu, gặp được bị ngọn lửa nuốt hết phi điểu Hào Đại Phó. Đại Phó tựa hồ đang thét gào, thế nhưng là yết hầu lại không phát ra thanh âm nào. Hỏa diễm chôn vùi toàn bộ gian phòng, phảng phất đi tới địa ngục. Họa bên trong khô lâu hướng Tiền Thương Nhất nhô ra hai tay, tiếp theo một phát bắt được khung ảnh lồng kính, phảng phất đang định theo họa bên trong leo ra. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Tiền Thương Nhất cắn chặt răng, trán của hắn đã che kín mồ hôi. Nói đúng ra, xưng là ảo giác cũng không quá thỏa đáng. Nếu như là ảo giác, thân ở ảo giác bên trong người chỉ cần không làm bất cứ chuyện gì, tự nhiên cũng sẽ không thụ thương. Lúc trước gặp phải phấn sắc ác ma lại không giống nhau. Nếu như đối diện mấy cái này kinh khủng cảnh tượng không làm gì, ngược lại sẽ thật chết đi. Tiền Thương Nhất quay người, một cước đem sau lưng Đại Phó đá văng ra, tiếp theo hai tay bảo vệ đầu của mình, hướng ngoài cửa chạy đi. Làm bằng gỗ khung cửa giấy lên hừng hực liệt hỏa, cùng với nói là một cánh cửa, chẳng bằng nói là một cái vòng lửa. Lúc này, Tiền Thương Nhất chính là gánh xiếc thú bên trong nhảy vòng lửa hùng sư. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thợ lái chính hướng hắn nhào tới. Trong chớp nhoáng này, hắn làm ra quyết định, chân phải nặng nề dẫm tại mặt đất, lên nhảy về sau cả người co lại thành một đoàn, xuyên qua vòng lửa, sau khi rơi xuống đất, xung quanh chỉ còn lại một vùng tăm tối, mà thân thể cũng tại dần dần hạ xuống. Bịch, rơi xuống nước thanh âm bên tai bờ vang lên, Tiền Thương Nhất phát hiện phía dưới xuất hiện màu trắng ánh sáng. Hắn hướng sáng ngời bơi đi. Làm tay phải chạm đến sáng ngời thời điểm, chung quanh cảnh tượng lần nữa trở lại Samuel từng ở gian phòng bên trong. Người thế nào? Robert mau tới phía trước hỏi thăm. Lúc này Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình chính quỳ một chân trên đất, hai tay chống mặt đất, mồ hôi chính một giọt rơi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước Samuel lưu lại họa, không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp theo, hắn lại quay đầu nhìn xem phi điểu Hào Đại Phó. Đại Phó hiện tại động tác cùng hắn giống nhau như đúc. Một giây sau, hỏa diễm theo Đại Phó hai mắt giấy lên, tiếp theo cấp tốc khắp toàn thân. Nhắc nhở, người trước mắt tinh thần tình trạng vì lý trí. Cái này trạng thái dưới, thần trí thanh tình, thân thể cơ năng bình thường. Lý trí, Tiền Thương Nhất cau mày. A, vừa đi đến cửa miệng Tiết bị một màn này hù sợ. Nước nước nước, Robert cao giọng hô to, tiếp theo chạy ra ngoài cửa. Tiền Thương Nhất không hề động, vừa rồi cảnh tượng lại xuất hiện tại trong đầu hắn. Đại Phó trên người đã dần dần truyền đến mùi thịt, thế nhưng là theo hỏa diễm giấy lên thời điểm bắt đầu, Đại Phó thân thể liền không có động đậy. Tiền Thương Nhất biết, Đại Phó đã chết, chết tại Samuel bày cạm bẫy bên trong. Làm mấy thùng nước đem Đại Phó ngọn lửa trên người dập tắt lúc, hết thảy đã sớm không kịp. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa rồi liền cùng sau lưng các ngươi. Trong phòng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Pierce cảm giác tê cả da đầu. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào vách tường, quay đầu nhìn trên bàn họa nói ra. Bức họa này có vấn đề. Chấm ngoặc kép, các ngươi hẳn là may mắn chính mình đi ở phía sau. Pierce, nếu như ngươi cùng Đại Phó đổi chỗ, như vậy hiện tại tản ra mùi thịt người sẽ là ngươi. Tiền Thương Nhất nói xong hướng trên bàn họa đi đến. Cô gái trong tranh vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, cũng không có xoay người lại. Tiền Thương Nhất đem họa cầm lấy, nhìn lướt qua nơi hẻo lánh, tiếp theo lại đem họa xoay chuyển lại đây. Trên lưng xuất hiện mấy dòng chữ. Hắn nói ra, Samuel Fergus, Ngà Thở Hoang Dã, sinh mệnh triển lãm thứ 7 bức tác phẩm, tặng cùng theo, đuổi không bỏ mất phương hướng người. Tiền Thương Nhất sau khi xem xong hít sâu một hơi. Có ý tứ gì? Robert không hiểu. Tiền Thương Nhất đem họa trái lại để lên bàn. Tiếp theo hắn mở miệng nói ra. Samuel đã sớm biết chúng ta sẽ cùng theo đi tới Inan. Cho nên đưa cho chúng ta phần lễ vật này. Robert đi lên trước. Nhìn xem, ngạt thở hoang dã, phía sau nhắn lại. Lập tức cảm giác sau lưng phát lạnh. Pierce vẫn như cũ không hiểu. Hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói đại phó là bị trong miệng các ngươi Samuel giết chết? Hắn đến tột cùng là ai? Hắn sau khi nói xong, chẳng biết tại sao, cảm giác một trận buồn nôn. Đại phó mùi thịt bay vào hơi thở của hắn, nhường hắn buồn nôn. Quẹ, chấm ngoặc kép, ta đi ra ngoài một chuyến. Tay phải hắn che miệng lại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiền Thương Nhất chỉ vào vẽ lên chữ nói với Robert. Sinh mệnh triển lãm có thể là chỉ triển lãm tranh. Ta cho rằng Samuel cũng không có cách nào biết được là chúng ta đang truy tung hắn. Chỉ sợ hắn sớm dự báo phi thường mơ hồ. Thế là lưu lại này tấm quỷ dị họa tác vì cạm bẫy. Hắn mục đích là vì giết chết chúng ta. Hoặc là tiết lộ bí mật phi điểu hào thành viên. Họa tác có hiệu quả mấu chốt hẳn là thời gian. Vô luận chúng ta là sớm cầm tới bức họa này còn là muộn cầm tới. Cũng sẽ không cải biến kết quả. Mà nếu như chúng ta không cầm tới. Đối Samuel mà nói càng tốt hơn. Robert nghe đến đó. Quay đầu nhìn thoáng qua đại phó. Biểu lộ nghiêm túc. Tiếp theo. Hắn nói với Tiền Thương Nhất. Người cũng phải cẩn thận một chút. Phía trước tại thành phố Pegasus thời điểm. Người cũng gặp phải loại chuyện này. Bọn gia hỏa này quá nhiều kiểu. Còn có lam sắc chân châu hào bên trên những cái kia quỷ dị gì đó. Thật không biết bọn họ là từ đâu nhi lấy được. Robert tương đương tức giận. Yên tâm, ta không sao. Tiền Thương Nhất gật đầu. Phi điểu hào đại phó tử vong sự tình truyền ra về sau. Phi điểu hào thuyền viên đều về tới trên thuyền. Đồng thời lại đây còn có mấy tên cảnh sát. Quỷ dị như vậy tử vong phương thức. Khiến cái này cảnh sát hoàn toàn không biết từ đâu tra được. Dù cho có thân là cảnh sát Pierce làm chứng. Những cảnh sát này vẫn như cũ không tin Tiền Thương Nhất giải thích. Vô luận như thế nào. Tiền Thương Nhất đều phải đi một chuyến cục cảnh sát. East Beacon cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Một tên gọi Arthur. Frank cảnh sát ngồi tại Tiền Thương Nhất đối diện. Mark San tiên sinh. Mời ngươi giải thích một chút vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì. Arthur màu nâu hai mắt nhìn, chằm chằm Tiền Thương Nhất mặt, phảng phất muốn nhìn trộm trong đó tư tưởng. Ta không biết, Tiền Thương Nhất lắc đầu, ảo cảnh nội dung hắn có thể nói, nhưng là ý nghĩa không lớn. Không tin người sau khi nghe xong cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này, Merman cục trưởng đi đến, để cho ta tới. Merman nhìn thoáng qua Arthur. Phải, Arthur đứng lên, đi ra phòng thẩm vấn. Merman nhìn thoáng qua Arthur ghi chép, tiếp theo hừ nhẹ một tiếng đem hắn ném ở một bên. Nói ra, Mark San, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ta nhớ được ta và ngươi nói qua, trước hết giải quyết Pierce trong tay vụ án mới có thể đi làm chuyện của ngươi. Chẳng lẽ ngươi, lúc đó không có đồng ý ta, vẫn là của ta lỗ tai xảy ra vấn đề. Hiện tại phi điểu hào thuyền viên đều chờ ở cục cảnh sát bên ngoài. Nếu như không phải thủ hạ của ta bảo hộ ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã nằm tại trong bệnh viện. Merman sau khi nói xong dùng ánh mắt hài hước, nhìn xem Tiền Thương Nhất, họa tác chuyện giết người. Cơ hồ không có người tin tưởng, Tiền Thương Nhất cũng không sao cả. Owen thư tín đích xác không thể để cho Merman toàn tâm toàn ý hắn. Nhưng Merman cũng không có khả năng cố ý đối nghịch, không giúp đỡ cùng cản trở là hai việc khác nhau. Tiền Thương Nhất tay phải gõ nhẹ xuống mặt bàn. Hỏi, Merman cục trưởng, người nghe qua, sinh mệnh triển lãm, sao? Merman nhìn thoáng qua trần nhà. Đáp, ta chưa từng nghe qua. Đây cũng là ngươi biên ra tới mới này nọ sao? Tiền Thương Nhất cũng không tiếp tục hỏi, mà là đổi đề tài. Thời gian đã không còn sớm. Ta còn cần báo cáo tiến độ. Nếu như không sự tình khác, ta hẳn là có thể đi ra đi. Merman như có điều suy nghĩ. Hai tay của hắn 10 ngón đan sen đặt lên bàn. Nói với Tiền Thương Nhất. liên quan tới bệnh viện Bạch Cáp Hoan Nhạc Thảo sự tình. Pierce đã nói cho ta, hắn cho rằng ngươi rất không tệ, cho nên, trước mắt chúng ta giao dịch vẫn như cũ có thể tiếp tục. Bất quá, đừng cho ta chọc quá nhiều phiền toái. Arthur, Merman kêu một tiếng. Vâng, Arthur đi tới cửa, Merman đứng lên, đi đến Arthur trước người nói ra, đưa hắn ra ngoài, thuận tiện nói cho cửa ra vào những thuyền viên kia. Lần sau nhiều vận điểm Hoan Nhạc Thảo, ta hảo toàn bộ bắt lại. Arthur gật đầu, Merman chợt nhớ tới cái gì, nói ra, chờ một chút, trước tiên đem phi điểu hào thuyền trưởng bắt lại. Ta có chút sự tình muốn hỏi hắn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.